Hướng lão, ngọc cơ hoa này ta có nghe nói qua, có vẻ như không lâu trước đó Sở gia có lấy được một gốc ở hội đấu giá trước. Y Vân một bên đột nhiên mở miệng nói. Sở gia. Trong mắt Hướng Vinh lóe lên vẻ kích động, sau đó lại lộ ra vẻ khổ sở. Vậy gốc ngọc cơ hoa này cơ bản không khả năng lấy được. Vừa nghe đến hai chữ Sở, trong mắt Tiêu Phàm cũng lóe qua tia ngưng trọng, trong đầu nhớ tới hai nữ tử trong Thương Mang cốc, không phải đều là người Sở gia sao? Tam gia, gốc cây ngọc cơ hoa kia của Sở gia là ở đấu giá nào có được? Tiêu Phàm hỏi. Cửu Tiêu Thương Hội có điều bát phẩm linh dược, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất ít xuất hiện gốc thứ hai. Y Vân lắc đầu thở dài. Ta nghe nói thiếu chủ Sở gia, Sở Khinh Cuồng hình như trúng độc, khắp nơi tìm dược, ngọc cơ hoa này hẳn là để cứu Sở Khinh Cuồng. Sở Khinh Cuồng. Nghe được ba chữ, con ngươi Hướng Vinh hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm lại lơ đễnh bởi vì hắn căn bản chưa nghe qua cái tên này, hỏi. Vậy nếu như ta có thể chữa độc của Sở Khinh Cuồng có phải sẽ có được ngọc cơ hoa? Nếu như ngươi tự tin có thể thử một lần. Sở Khinh Cuồng là đệ nhất thiên tài Sở gia, đừng nói tốn một gốc ngọc cơ hoa, dù phải gấp 10 lần, 100 lần, Sở gia đoán chừng cũng sẽ tiếc. Y Vân khẳng định nói. Y huynh, ngươi quen người Sở, có thể qua chào hỏi. Hướng Vinh khẩn cầu nhìn Y Vân nói. Ta có thể thử xem, về phần có thành công không thì khó nói. Y Vân gật gật đầu nói. Đa tạ Y huynh. Hướng Vinh hơi chắp tay, hít sâu một hơi nói. Vậy làm phiền Tam gia. Tiêu Phàm cũng gật đầu. Nếu chỉ là giải độc, hắn nhất định có biện pháp, có thể thành công hay không hắn không biết, nhưng chí ít có thể thử một lần. Ha ha, vậy mà là ô một căn cắt ra ngàn năm, vận khí không tệ. Hơn nữa, ô một căn này phẩm chất tốt, có thể bán giá cao. Huynh đệ, ô một căn ta ra 3 vạn. Ta ra 4 vạn. 4 vạn 5 ngàn. Đột nhiên, một trận thanh âm náo nhiệt truyền đến. Tiêu Phàm ngừng bước chân kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó tụ tập không ít người, vây chật như nêm, tất cả ánh mắt mọi người đều sục sôi. Họ đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc nói, nhiều người vây quanh như vậy còn đấu giá kịch liệt như thế, trong nháy mắt đẩy lên sự hiếu kỳ của hắn. Bọn họ đang đánh cược thạch, Tiêu Tiểu Hữu mới từ Hoàng Triều đến, không biết cũng rất bình thường. Y Vân cười cười. Cược thạch. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, kiếp trước không phải cũng có cái nghề này à, một chút khoáng thạch dưới mặt đất chôn vô số tuế nguyệt, đi qua tuế nguyệt biến thiên, trong viên đá có khả năng chứa phỉ thúy cực kỳ chân quý. Không sai, trừ sinh tử đấu trường, cái ngành nghề nóng thứ hai chính là cược thạch. Những thạch đầu này đều là từ trong cổ địa khai thác ra, bên trong có khả năng ẩn chứa linh dược chân quý, cũng có khả năng chứa quáng thạch hiếm có. Y Vân giải thích nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Chỉ là chút cổ thạch này có thể ngăn cách hồn lực dò xét, muốn phán đoán bên trong có kỳ vật hay không. Vậy thì phải dựa vào nhãn lực cùng kinh nghiệm. Tiêu Tiểu Hữu có muốn hay thử một chút không? Xem ra Tam gia bình thường chơi không ít nha. Tiêu Phàm cười cười, đối với cái nghề này, hắn không cảm thấy hứng thú lắm. Thứ nhất, hắn không có nhãn lực cùng kinh nghiệm kia. Thứ hai, đây hoàn toàn là một ngành đánh bạc, có ít người một đêm chợt giàu, cũng có một số người một đêm biến thành kẻ nghèo. Ai? Ta cược một lần liền thua một lần a. Y Vân thán một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Có điều, dù sao cũng có nhiều thời gian, không mua một khối thạch đầu thử xem, trong lòng thực có cảm giác khó chịu. Vậy thì thử xem. Tiêu Phàm không có ý quấy rầy nhã hứng Y Vân, dù sao hắn chỉ là một người xem náo nhiệt, không quan tâm việc chậm trễ thời gian. Qua đó nào, đợi một lúc hai vị cho ta mở tầm mắt. Y Vân lập tức ma quyền sát trưởng, nơi nào còn mảy may phong độ cường giả chiến hoàng, vén tay áo lên, liền lấn vào trong đám người. Lục đạo, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 313 bạch thạch dị động. Tiêu Phàm, Hướng Vinh và Tiểu Kim cùng theo sau lưng Y Vân đi vào. Chỉ một thoáng, từng luồng sáng sắc thái rực rỡ khắc sâu vào tầm mắt Tiêu Phàm. Tại phía trước sân bãi trưng bày đủ loại thạch đầu mở ngoặt tròn đá, màu sắc không đồng nhất, đủ loại lớn nhỏ. Cái này cùng hình ảnh phán đoán trong lòng Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết, thạch đầu không phải là thạch đầu sao, làm sao còn có nhiều màu sắc như vậy? Rất nhiều người đang tìm kiếm trong đống loạn thạch, tìm kiếm nguyên liệu thạch trong lòng bản thân ngưỡng mộ. Nha, Tam gia, làm sao hôm nay mới đến? Nhìn thấy Y Vân đi đến, một nam tử trung niên nghênh đón, xem ra Y Vân rất là khách quen. Văn phường chủ, ngươi là mong móc hết hồn thạch trong túi ta ra chứ gì? Y Vân cười ha hả, lời nói nửa thật nửa giả, ai bảo hắn mỗi lần đều hao tổn không ít chứ? Tam gia nói giỡn. Văn phường chủ xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không biết nói gì. Ai bảo Y Vân vận khí kém như vậy, mỗi lần đều mở hàng hụt. Được rồi, đùa với ngươi thôi, có vật liệu tốt hay không? Y Vân cười cười trực tiếp đi đến giữa chỗ thạch đầu. Tam gia, không phải ta lừa ngươi, lần này thật có không ít liệu tốt. Văn phường chủ cười cười chỉ một đống lam sắc thạch đầu nơi xa nói. Những lam hải thạch này ta thật vất vả làm ra, trước đó có một người cắt một khối liệu, ra một gốc thất phẩm thăng tiên thảo, linh khí dồi dào. A, ánh mắt Y Vân sáng lên. Lập tức bắt đầu đánh giá bên trong một đống đá lam sắc cược rất nhiều năm thạch đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nghe văn phường chủ lay động, hắn sớm đã có một chút kinh nghiệm bản thân. Không bao lâu trong tay Y Vân xuất hiện hai thạch đầu, một cái to xấp xỉ bằng đầu người, mà một cái lại không khác một cái đầu trâu to. Tam gia coi trọng hai cái này. Văn phường chủ cười hì hì đi đến. Cái nhỏ này 5 vạn hồn thạch, cái lớn 15 vạn. Hồn thạch mà văn phường chủ nói chính là trung phẩm hồn thạch, một khối thạch đầu ra giá 5 vạn trung phẩm hồn thạch, ván cược tương đối lớn. Tiêu Phàm cũng thổn thức, khó trách có người một đêm chợt giàu, cũng có người táng ra bại sản. Mặc dù hắn không biết thạch đầu tốt hay xấu, nhưng nhìn một chút, những thạch đầu này đều cực kỳ bình thường. Ta cảm giác được 10 phần linh khí của hai khối này, chỉ là ngươi cũng biết rõ vận khí ta, cho nên lần này, ta chỉ muốn đánh cược một khối để giải thèm một chút thôi. Y Vân cười nói. Hắn mặc dù không thiếu hồn thạch, nhưng mà hồn thạch hắn cũng không phải nhặt được. Với vận khí của hắn, một khi mua cả hai khối thạch đầu này rất có thể trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Tam gia cân nhắc kỹ lại xem. Văn phường chủ xấu hổ cười nói. Y Vân gật gật đầu, cầm hai khối thạch đầu đi đến bên người Tiêu Phàm cùng Hướng Vinh, nói hai vị cho chút ý kiến. Y huynh, nghề này ta không có chút kiến thức nào, hỏi ta còn không bằng hỏi Tiêu huynh để một chút. Hướng Vinh khoát khoát tay, cười nhìn Tiêu Phàm nói. Hướng lão, ta cũng vừa mới biết cược thạch, hỏi ta cũng như không. Tiêu Phàm nhún vai, hai tay chắp lại, hắn không muốn thay Y Vân làm chủ. Tinh thần lam, lại là tinh thần lam cược chướng. Bát phẩm linh dược tinh thần lam. Đáng tiếc, linh khí đã tiêu tán không ít, bằng không giá trị thật không thấp. Cho dù linh khí còn sót không có mấy, giá trị cũng vượt xa thất phẩm linh thảo bình thường, ta ra 100 vạn. 150 vạn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng thanh âm thốt lên, đám người bắt đầu điên cuồng tăng giá, bốn phía lại có không ít người bị hấp dẫn mà đến. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện một thạch đầu lam sắc bị cắt mở, bên trong lộ ra trong suốt, một gốc cỏ non ấm ánh trong suốt nằm trong đó, tản ra ánh sáng lam. Cho dù cách mười mấy mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lam linh khí tràn đầy kia. Hít một hơi đã khiến cho người ta toàn thân thư thái.